Thiên Lục Vũ Trụ, chương 101, C101, rất nhiều bảo vật 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình cảnh ngăn cản mình tiếp tục tiến bộ. Lý Phong cảm nhận bình cảnh của bản thân, bởi vì tồn tại bình cảnh nên cơ thể hắn không thể hấp thu linh lực. Nếu bị vây trong bình cảnh thì trong thời gian dài thực lực không có chút tiến bộ nào là điều rất bình thường. Hả, bình cảnh này hình như không khó với mình. Cẩn thận cảm nhận, trong mắt Lý Phong bỗng nhiên lộ ra sự kinh hỉ. Mỗi người đều có thể cảm nhận được bình cảnh tu luyện. Nếu bình cảnh buông lỏng thì cũng có thể cảm nhận được. Lúc này đây Lý Phong cảm thấy bình cảnh của bản thân không kiên cố lắm. Tình hình như vậy thì có lẽ nhiều nhất trong 3 tháng mình sẽ có thể phá vỡ được bình cảnh. Trong lòng Lý Phong rất vui mừng. Bình cảnh từ luyện thể cảnh lên tiên thiên cảnh đã làm khó rất nhiều người. Theo xác suất thì 10 tu luyện giả luyện thể cảnh tăng thứ 9 đỉnh phong chỉ có một người đột phá được lên tiên thiên cảnh, tỷ lệ 1 phần 10. Nhưng lúc này Lý Phong cảm nhận được bình cảnh của bản thân không khó như vậy. Không vội, cứ từ từ, tiếp tục tìm kiếm tử đan yêu thút. Lý Phong thu lại sự vui sướng trong lòng. Hắn cảm thấy trong 3 tháng bản thân có thể đột phá, nhưng nếu tìm thấy tử đan yêu thú thì thời gian sẽ được rút ngắn hơn rất nhiều. Hiu. Trong lòng nghĩ vậy, thân ảnh Lý Phong lược động, nhanh chóng bay về một phía, ở nơi đó có mười mấy quả khô quắt đang bay tán loạn. Lý Phong nhanh chóng thu hết chúng lại, sau đó đi đến một nơi khác, kiểm tra mấy quả khô này. 272 quả, nhìn những quả khô này, Lý Phong tính toán, đến bây giờ hẳn vẫn không biết tác dụng của những quả này. Phải tận dụng thời gian, vẫn còn mười mấy viên tử đan yêu thú tản khuyến nữa. Thân ảnh hẳn lược động, nhanh chóng bay về một phía, thời gian nhanh chóng trôi qua, nửa tiếng sau, Lý Phong lại lấy được một viên tử đan yêu thú tàn khuyết. Trong nửa tiếng này, số lượng tử đan yêu thú này cũng giảm xuống còn 9 viên. Sau đó, nhưng tử đan yêu thú này không ngừng giảm bớt. 9 viên, 7 viên, 5 viên, lúc Lý Phong lấy được thêm một viên nữa thì tử đan yêu thú chỉ còn lại 2 viên, 2 phút sau thì toàn bộ tử đan yêu thú đều đã bị tìm thấy. Hết rồi. Một chỗ trong dãy núi Vân Vũ, Lý Phong đang đứng nhìn 3 viên tử đan tàn khuyết trong tay. Từ lúc hắn tiến vào dãy núi Vân Vũ đã qua 2 ngày, trong 2 ngày này, tổng cộng hắn lấy được 9 viên tử đan yêu thú tàn khuyết, luyện hóa gần 6 viên, thực lực cũng tăng lên luyện thể cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong. Vẫn còn 3 viên hắn chưa luyện hóa, bây giờ những người khác có lẽ không biết tử đan yêu thú tàn khuyết đã hết rồi. Lý Phong thầm nói trong lòng. Nếu đã hết tử đan yêu thú thì bây giờ dốc toàn lực tìm kiếm quả khô kia. Hắn hít một hơi thật sâu, khẽ phất tay, sau đó rất nhiều quả khô xuất hiện. Gần 450 quả toàn bộ đều là Lý Phong thu thập được trong 2 ngày này. Đi, Lý Phong chuẩn bị rời đi. Oành, đúng lúc này, trong hư không bỗng nhiên có một cỗ uy áp giáng xuống, bao trùm lấy phạm vi mấy mét. Dưới cỗ uy áp này, Lý Phong chỉ cảm thấy bản thân như một con kiến. Căn bản không có bất kỳ lực phản kháng nào. Chuyện gì vậy? Sắc mặt Lý Phong khẽ đổi. Cơ thể hắn lúc này bị giam cầm hoàn toàn. Thậm chí muốn thôi động ngọc bài than văn không thuấn cũng không được. Ong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dao động phát ra, từng điểm sáng màu đen tụ lại trước mặt hắn. Sau đó có một lão giả mặc trường bào màu đen xuất hiện trước mắt Lý Phong. Lão giả này giống với tộc người lùn, chỉ cao khoảng 1m2, nhìn rất già nua. Nhưng dao động khí thế trên người lại cực kỳ kinh người, cho dù là tiên thiên cảnh thì trước mặt ông ta có lẽ cũng không có bất kỳ lực phản kháng nào, có thể bị giết chết trong nháy mắt. Ngươi là ai? Nhìn lão giả này, trong mắt Lý Phong lộ ra một tia chấn kinh. Theo những gì Mục Nguyên nói, cường giả đan nguyên cản không thể tiến vào trong dãy núi Vân Vũ, nhưng thực lực của lão giả trước mắt này tuyệt đối vượt qua tiên thiên cảnh. Ha ha, đừng căng thẳng. Lệnh bài bản đồ dãy núi Vân Vũ mà ngươi tìm được là do ta để lại. Lão giả nhìn Lý Phong, cười khả khả nói. Lệnh bài, Lý Phong nhìn lão giả, trong mắt lộ ra sự kinh ngạc. Chủ nhân của lệnh bài đó vậy mà lại xuất hiện trước mặt hắn. Trong lòng chấn động, Lý Phong bỗng nhiên hỏi. Những tử đan yêu thú tàn khuyết bên ngoài cũng là do người đặt sao? Hắn đến dãy núi Vân Vũ thì tử đan yêu thú liền xuất hiện, mà lúc trước căn bản chưa từng có. Đúng. Lão giả mặc trường bào màu đen cười gật đầu nói, những tử đan yêu thú tàn khuyết đó đã có từ rất lâu rồi, chẳng qua là ta tiện tay giấu đi, dần dần năng lượng bên trong những tử đan đó cũng sắp hao hết rồi. Thật sự là như vậy, Lý Phong hiểu rõ trong lòng, tất cả mọi chuyện xảy ra ở dãy núi Vân Vụ đều là do lão giả này sắp xếp. Ta tên Huyền Long, ngươi có thể lấy được lệnh bài thì chính là cơ duyên của ngươi. Lão giả mặc trường bào màu đen Huyền Long cười nói, những tử đan yêu thú tàn khuyết xuất hiện ở bên ngoài chỉ là những thứ bỏ đi. Bây giờ những thứ đó đã biến mất, đồ tốt chân chính cũng nên xuất hiện rồi. Là ý gì? Nghe vậy, Lý sững sờ. Ngươi nhìn thử thì biết. Huyền Long mỉm cười. Ông ta phất tay, trước mắt Lý Phong lập tức xuất hiện rất nhiều tin tức. Cách chương.